Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 5 đệ 5 chương. Hạ Tam Quân đem mua trở về nguyên liệu nấu ăn chế tác thành cơm nhà. Bởi vì Hạ Dạ kén ăn, hiện giờ hắn đã là một cái chuyên nghiệp gia đình đầu bếp, bên ngoài người đều hiểu lầm, cho rằng Hạ Tam Quân bắt bẻ. Kỳ thật căn bản là Hạ Dạ bắt bẻ. Tuy rằng Hạ Dạ củ cải đậu hủ cái gì đều ăn, nhưng đồ vật chỉ cần có một chút không tốt, qua đêm, biến chất, hắn chạm vào đều sẽ không chạm vào một chút, ngẫu nhiên hàng xóm sẽ đưa tới một ít đồ vật. Cũng không đều là tốt, Hạ Dạ làm cho người mặt vui sướng ăn xong, quay đầu liền sẽ phun đến trong WC. Quả thực không giống như là một cái 3 tuổi hài tử thao tác, một vài thứ lúc sau Hạ Tam Quân liền đình chỉ kêu cơm hộp, đều là chính mình cẩn thận chọn lựa nguyên liệu nấu ăn chính mình chế tác, về sau phải hảo hảo học tập như thế nào nấu ăn nấu cơm, Hạ Tam Quân giáo Hạ Dạ như thế nào rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Về sau ông nội không còn nữa, người cũng có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, như vậy kén ăn cơm hộp cũng không ăn, về sau hắn không còn nữa làm sao bây giờ? Ông nội vì cái gì không ở đâu? Ta không ngoan, ông nội sinh khí không cần ta sao? Hạ Dạ hỏi, bởi vì ông nội còn có khác sự tình, không thể vẫn luôn bồi ngươi. Hạ Tam Quân không thích nói tử vong. Bọn họ này đồng lứa người đều kiêng kỵ cùng hài tử nói chết. Người đã chết, liền nói người, lão, Hạ Dạ thịt thịt ngón tay ngâm ở trong nước. Cẩn thận rửa sạch lá cải. Hắn nâng đầu hỏi, ông nội có thể mang ta cùng nhau sao? Không được, nơi đó ngươi đi không được, đứa nhỏ ngốc. Thật khờ, Hạ Tam Quân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn hy vọng Hạ Dạ vĩnh viễn không cần lớn lên. Trong mắt vĩnh viễn có hy vọng cùng ngày mai. Lại hy vọng hắn một đêm lớn lên, cũng đủ cứng cỏi, có thể ngăn cản mưa rền gió dữ. Hạ Tam Quân càng thêm nghiêm khắc mà yêu cầu Hạ Dạ. Hôm nay hắn giáo Hạ Dạ tân pháp thuật, hắn làm Hạ Dạ thử bố một cái tiểu kết giới. Đến từ yêu ma nhìn trộm làm Hạ Tam Quân đem Hạ Dạ kết giới thuật chương trình học đề thượng nhật trình, làm một cái 3 tuổi hài tử. Hạ Dạ làm được vẫn là thực không tồi, tuy rằng không có thành công, ít nhất đã bắt được một chút manh mối. Hạ Tam Quân làm hắn ở trong phòng luyện tập, sau đó chính mình đi làm chuyện khác, môn một quan. Vốn dĩ ngoan ngoan ngoãn ngoãn Hạ Dạ trực tiếp đem trong tay thư hướng trên giường một phóng. Bút son một ném, đi buồng vệ sinh đem hắn tiểu hoa hồ lấy ra tới, thực vật bảo bảo. Uống nước lạc, hắn chuyển đến một cái ghế dựa, nỗ lực bò lên trên đi. Hạ Dạ phòng ở lầu 2. Ghé vào cửa sổ thượng liền có thể nhìn đến cách vách ra sân. Cách vách nhân gia họ Trương, ở bà bà, con dâu cùng cháu gái 3 người. Nhà hắn nhi tử bên ngoài làm buôn bán, một năm cũng mới trở về vài lần. Hạ Dạ phòng cửa sổ thiết phòng bảo hộ. Phòng bảo hộ thượng bày mấy bồn hoa. Hắn giơ một cái mini hoa hồ cấp thực vật tưới nước. Hạ Dạ thực thích thực vật, này đó thực vật đều bị hắn chiếu cố rất khá. Kia một chậu tiểu cà chua đã mọc đầy màu đỏ tiểu trái cây, lúc này hắn nghe được dưới lầu thủy ào ào thanh âm, nguyên lai là cách vách trong viện, Trương gia A bà ở một cái thổi phòng bể bơi phóng thủy. Một bên phóng thủy vừa nói, thật là lãng phí, linh tinh. Nhưng là bể bơi tiểu nữ hài chơi thật sự vui vẻ, cái này A bà cũng là ngoài miệng niệm niệm. Thấy cháu gái chơi đến vui vẻ, còn nhiều thả một chút thủy, lại đem nàng tiểu món đồ chơi dùng nước trôi tẩy một chút bỏ vào tới ai ra. Ta hầm thịt, thủy phóng đến không sai biệt lắm, A bà không biết nghĩ tới cái gì, ninh tiếp nước long đầu, công đạo hài tử ngoan ngoãn đừng uống nước. Chính mình vào phòng, Hạ Dạ chưa chú ý dưới lầu hết thảy. Hắn vui vẻ mà chiếu cố chính mình thực vật, loại này màu xanh lục phát ra sinh mệnh hơi thở đồ vật sẽ làm hắn cả người bình tĩnh trở lại. Một con ong mật phi tiến vào, ở ban công bồn hoa thượng chuyển động, tựa hồ ở chọn lựa đẹp nhất nhất hương nhất ngọt đóa hoa. Loại này tiểu tinh linh xưa nay sợ hãi nhân loại, Hạ Dạ lại bị này như không có gì. Thậm chí ở hạ dạ kia màn thầu giống nhau thịt măm múc trên tay bay hai vòng, ong mật. Ong ong, hạ dạ đem đoàn béo ngón tay vươn tới. Muốn đi đủ ong mật cánh, lúc này lại nghe đến thình thịch một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, cách vách sân chơi thủy tiểu nữ hài không biết vì cái gì đứng lên. Chân vừa chợt ngưỡng mặt té ngã ở tiểu bể bơi, đây là một cái khá lớn nhi đồng bể bơi. Phóng thủy lại nhiều, trực tiếp không quá đối phương nửa người trên. Nàng thực kinh hoàng, trong tay chảo không được đồ vật. Liều mạng giãy giụa, tiếng nước ào ào, hạ dạ rất tò mò. Mở to hai mắt suy tư cái này tỉ tỉ ở chơi cái gì trò chơi, phòng bếp ly hậu viện rất xa. Cách vài gian phòng, thiêu đồ ăn a bà nghe không thấy nơi này động tĩnh. Nàng một bên lau mồ hôi một bên chuẩn bị người trong nhà thích ăn đồ ăn. Nữ hài kia giãy giụa trở nên mỏng manh, như là hấp hối chim chóc tử vong, một cái từ bỗng nhiên hiện lên. Tiếp theo đó là không biết từ đâu dựng lên thê lương, thành nhân thực kiêng kỵ cùng hài tử nói từ vong đề tài, cũng không ai cùng hạ dạ nói qua tử vong, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy chính mình biết tử vong là cái gì, tử vong là rời đi, là mất đi, là bị phong vuốt ve quá xa mặt, không thể chết nga, hắn ngón tay chuyển động. Phía trước ở hạ tam quân trước mặt chỉ có thể vụng về mà dùng dính chu sa bút bắt trước một vài. Hiện giờ lại như là hô hấp giống nhau tự nhiên mà dẫn linh lực trống rỗng vẽ ra một cái kỳ diệu ký. Hiệu, nữ hài phần đầu xuất hiện một cái đại đại bọt khí. Cái này bọt khí đem nàng bao vây lại, làm nàng như là con cá giống nhau ở đáy nước hạ hô hấp. Nữ hài sửng sốt, mở to hai mắt nhìn, hạ dạ dùng ngón tay tiểu tâm chạm chạm ong mật. Ong mật ở hắn ngón tay thượng ngừng hai giây, lại bay lên, lúc này đây nó chui vào một đóa hoa, ong mật ong mật. Hoa hoa ăn ngon sao? Hạ dạ đem đầu ghé vào ban công vòng bảo hộ thượng. Đôi mắt chuyên chú mà nhìn tiểu ong mật, khụ khụ, cửa phòng vô thanh vô tức mà mở ra. Hạ tam quân xuất hiện ở cửa. Bản cái mạt, có hay không hảo hảo luyện tập a? Sợ tới mức hạ dạ lập tức từ ghế trên nhảy đến trên sàn nhà. Nhớ tới trên tay còn có tiểu hoa hồ, lại bắt tay bối đến phía sau đi. Ngoan ngoãn nói, có hảo hảo luyện tập. Hạ tam quân nhìn kéo ra bức màn cùng chuyển đến ghế nhỏ. Trong lòng thở dài, hắn tiến lên sờ sờ hạ dạ đầu, đem hoa hồ phóng tới buồng vệ sinh đi. Tiếp tục luyện tập, chờ ngươi chừng nào thì thành công. Gia Gia lại cho ngươi mua một chậu hoa, hảo, hạ dạ đem tiểu hoa hồ thả lại buồng vệ sinh. Tiếp tục cầm bút đối với sách vở thượng ký hiệu khoa tay múa chân. Chỉ là như thế nào khoa tay múa chân đều giống như thiếu chút nữa. Chính là không thể thành công, quyển sách này thoạt nhìn chính là thực bình thường sách cổ. Chỉ có được thuật sĩ thiên phú người có thể nhìn đến mặt trên lấy đặc thù phương thức vẽ đi lên. Đồ án, này đó đồ án cũng không phải bình, mà là hiện lên ở giữa không trung một loại không ngừng biến ảo hình nổi giống. Này đó đồ án đơn độc sử dụng là tiểu kết giới. Tổ hợp sử dụng liền biến thành trận. Cụ thể tổ hợp phương thức phi thường khảo nghiệm thiên phú, hạ dạ hiện tại muốn học chính là đơn. Giản nhất một loại, hạ gia là truyền thừa ngàn năm thuật sĩ gia tộc. Chỉ là hiện giờ xuống dốc, hạ tam quân xem như có thiên phú, nhưng cũng chỉ là học 7-8. Hắn hy vọng hạ dạ càng xuất chúng một ít, không trông cậy vào hắn phục hưng gia tộc, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được, xào xào. Cách vách a bà một tiếng hô to, hạ tam quân sửng sốt một chút, theo bản năng hướng tới cửa sổ đi đến. Liền nhìn đến cách vách ra cái kia nghịch ngợm tiểu nha đầu ướt rầm rề mà từ nhỏ trong ao bò ra tới. Nàng nãi nãi một bên sinh khí một bên cho nàng sát tóc, tuy nói hiện tại là mùa hè. Tóc ướt lộc cộc vẫn là dễ dàng sinh bệnh, cho nên đứa nhỏ này đã bị nàng nãi nãi kéo về nhà ở, lại nói tiếp. Tiểu dạ mùa hè cũng chưa rất thông khoái mà chơi qua thủy, hạ tam quân nghĩ thầm, hắn cảm thấy tôn. Từ sớm như vậy thuộc hiểu chuyện, đều là chính mình sai. Hắn tưởng cho hắn một cái vui sướng có thể tận tình ngoạn nhạc thơ ấu. Lại làm không được, hạ tam quân trong lòng nghĩ chuyện này. liền làm ơn hàng xóm ra con dâu giúp hắn tìm một chút phụ cận nhi đồng bơi lội quán. Bởi vì nàng liền ở làm loại này trên mạng mở rộng cửa hàng sinh ý, nếu là chuyện này. Ta nhưng thật ra vừa vặn biết một nhà chuyên môn cấp hài tử chơi bơi lội quán. Nhà bọn họ năm nay mới vừa trang hoàng quá, tương đối sạch sẽ, bên trong thậm chí kiên nhẫn ôn trẻ nhỏ khu. Bất quá, nàng do dự một chút, hỏi, hạ bá bá, kia ra bơi lội quán năm trước ra quá sự, chết hơn người, bằng không ta lại tìm xem khác. Hạ Tam Quân chính mình chính là làm thần bí học, hắn biết đại bộ phận nhân loại sau khi chết cái gì đều không có. Thiếu bộ phận đặc biệt người sẽ lưu lại một ít đồ vật. Cũng không phải linh hồn, mà là cùng loại ý niệm đồ vật, ý niệm tụ tập năng lượng, hình thành tân kỳ kỳ quái quái bọn quái vật nhưng là hài tử. Thả là ngoài ý muốn chết đuối, rất ít hình thành loại này quái vật, cho nên hắn chỉ là cười cười. Vậy nơi này đi, hành, ta cho ngài tiếp theo cái thẻ ưu đãi. Tân mở cửa đánh 6 chết đâu, hàng xóm ra con dâu lưu loát mà mua một chương thẻ ưu đãi. Sau đó đem hình ảnh chia Hạ Tam Quân, đổi về tới một cái bao lì xì, Hạ Tam Quân cầm di động lên lầu. Tưởng cấp tôn tử một kinh hỉ, nghe được đi đường thanh âm Hạ Dạ chạy nhanh cởi bỏ phù văn khóa khấu. Làm có chút kinh hoàng tiểu ong mật chạy đi, mở cửa. Hạ Tam Quân nhìn đến Hạ Dạ rất là nghiêm túc mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng luyện tập hôm nay muốn học tập nội dung, nhìn thực vụng về, hắn tươi cười càng ôn hòa một ít, tiểu dạ, có nghĩ đi chơi thủy? Hạ Dạ buông bút, là bể cá to sao? Không phải, là rất lớn bơi lội quán, hảo, bơi lội cũng không phải lập tức liền phải đi qua. Muốn trước chuẩn bị hai tử áo tắm quần bơi. Tuy rằng mấy thứ này bơi lội quán khẳng định sẽ có. Nhưng vẫn là trước mua lại đây rửa sạch sẽ phơi quá lại xuyên. Hắn tương đối yên tâm, cho nên, đi mua nhi đồng áo tắm quần bơi Hạ Tam Quân liền đem Hạ Dạ phóng tới hàng xóm trong nhà. Lão tỷ tỷ, phiền toái ngươi chăm sóc trong chốc lát, ta mua đồ vật liền trở về, nhà này hai tử chạy ra. Chát đơn biên đuôi ngựa, kẹp nơ con bướm cái kẹp. Ăn mặc bánh đậu phấn đào hồng tình yêu tiểu váy. Rất có lễ phép mà đối Hạ Tam Quân nói. Hạ Gia Gia yên tâm. Ta sẽ chiếu cố đệ đệ. Ta thích nhất tiểu dạ. Dứt lời liền đi kéo Hạ Gia tay. Trong thanh âm mang theo không che giấu vui sướng. Tiểu dạ đệ đệ. Chúng ta đi chơi tân mỹ thiếu nữ trò chơi đi. Hạ Gia bị mang đi. Hắn quay đầu lại nhìn Hạ Tam Quân liếc mắt một cái. Ngập nước đôi mắt mang theo nói không hết ai oán, giống như bị vứt bỏ chó con, hàng xóm ra A bà ngồi ở cửa nhà tiểu băng ghế thượng lắc lắc tay. Người yên tâm, xảo xảo cùng tiểu dạ chơi đến nhưng hảo cách phách ra xảo xảo cô nương so Hạ Dạ vừa vặn lớn hơn. 2 tuổi, đúng là có chính mình ý tưởng thời điểm, thật sự hoạt bát qua đầu, nàng xưa nay thích cùng Hạ Dạ chơi. Bởi vì chỉ có Hạ Dạ bị nàng tóm được trang điểm thành tiểu công chúa thời điểm là không phản. Kháng tiểu dạ muốn sắm vai cái gì? Ta diễn đại công chúa, ngươi diễn nhị công chúa được không? Xảo xảo hào khí mà đem ngăn tủ môn đầy, ra tới một loạt các loại công chúa váy. Nàng phụ thân ở nơi khác công tác, vì bồi thường nàng, mỗi năm đều sẽ cho nàng mua rất nhiều công chúa quần áo cùng hoa hoa. Hạ Dạ một bên lắc đầu một bên lui về phía sau, không cần, không cần diễn nhị công chúa, chẳng lẽ ngươi tưởng diễn vương tử, chính là ngươi quá nhỏ, hơn nữa ta cũng không có vương tử quần áo. Tiểu cô nương lâm vào trầm tư. À, có, ngươi liền sắm vai tiểu tiên nữ đi. Chơi qua vài lần Hạ Dạ biết tiên nữ không cần xuyên phấn váy. Hắn hơi chút có thể tiếp thu một chút. Hảo đi, điểm mấu chốt từng bước lui về phía sau Hạ Dạ mang lên một rúm hoàng mao tóc giả cái kẹp. Một cái trong suốt tài liệu chế tác tiểu cánh. Còn có một cái mang theo kim sắc ngôi sao nhỏ in hoa đầu xa. Như vậy, hắn liền thành một cái tiên nữ. Hạ Dạ nhìn trong gương tiên nữ. Trong gương tiên nữ cũng nhìn hắn, quang ảnh thế giới chỗ giao giới. Cảm giác được điểm xấu lực lượng lúc sau. Thủy kính bị mở ra, Tinh La Chính nhìn chằm chằm thủy kính uống nước. Hắn sặc một ngụm, sau đó ho khan lên. Hắn vừa mới cảm giác đến bùa hộ mệnh bị dị chủng năng lượng kích hoạt. Không nghĩ tới mở ra thủy kính chính là bạo kích, chỗ nào tới béo tiên nữ. Ngoặc kép, hết chương.